ta được kế thừa một hành tinh. Chương 57, chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiêu có chút nóng nảy, nghĩ đến lúc mới bắt đầu nói chuyện với chủ tiệm đích xác không quá lễ phép. Quả nhiên không thể khinh thường bất kỳ một người nào. Đánh chết hắn cũng sẽ không nghĩ tới sẽ có ngày này. Cranwell là niềm tự hào lớn nhất của hắn. Vì trường đại học này, hắn sẵn sàng trả rất nhiều thứ. Hắn hiểu tại sao biểu hiện của hiệu trưởng tại thời điểm đó sẽ hối tiếc như vậy. Nếu như có thể trợ giúp học sinh đến học viện, vô luận như thế nào hắn đều nguyện ý làm. Phil không phải là một người vĩ đại, hắn cũng ích kỷ, cũng sẽ cao ngạo, nhưng hắn cũng giống như đại đa số người bình thường, nguyện ý vì tất cả những gì mình yêu thích mà trả giá cố gắng. Tương lai của Cranwell chính là phương hướng hắn cố gắng. Hắn cắt dưa hấu còn lại để lại một vài miếng, và gửi một miếng cho hiệu trưởng đầu tiên. Phil, hiệu trưởng, cuối cùng tôi cũng hiểu được những gì ngài nói lúc đó. Đây là dưa hấu tôi trồng ở thần nông, ngài nếm thử. Hiệu trưởng lúc này cầm một miếng, nửa ngày sau gật đầu. Hình như so với lần trước tôi ăn tinh khiết hơn một chút, đây hẳn là dưa hấu hạng A đi. Phil lắc đầu nói, đây là hạng B, nhưng trên thực tế, đã hoàn toàn đạt tiêu chuẩn hạng A, tôi không biết tại sao, nhưng tôi muốn thử lại, nếu những sinh viên ở trường ăn trái cây và rau quả mà thần nông cung cấp, tôi nghĩ rằng cuộc thi trường quân sự tiếp theo sẽ làm mọi người ngạc nhiên. Hiệu trưởng nhẹ nhàng gập đầu, nhìn học sinh của mình, nói. Đi đi, làm những gì cậu muốn, ngay cả khi cuối cùng không thành công, tôi sẽ không đổ lỗi cho cậu. Phil lập tức, ba, hành lễ quân sự, nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Hiệu trưởng vui vẻ cho hắn đi ra ngoài. Phil người này có lẽ có một chút khuyết điểm nhỏ, nhưng những khuyết điểm đó không đủ để cho đi năng lực làm việc của hắn. Phil lập tức liên lạc với dịch vụ khách hàng do thần nông trồng. Rất nhanh người lần trước cùng hắn nói chuyện phiếm liền xuất hiện. Phil, xin chào, tôi là giám đốc hậu cần của Cranwell. Tôi xin lỗi vì sự bất lịch sự cuối cùng. Lần này, tôi thực sự muốn hợp tác với cửa hàng của ngài. Tôi hy vọng ngài có thể xem xét. Mâu tôi nhíu mày, người này sao lại tới? Chỉ là không có thái độ khinh thường như lần trước. Lần này xem ra là thành tâm xin lỗi cùng hợp tác. Chỉ là hiện tại cô chủ căn bản không có ở thần nông tinh, hắn không làm chủ được. Musu, xin chào, cô chủ của chúng tôi không có ở đó bây giờ, tôi sẽ nói với cô ấy khi cô ấy trở lại. Phil, cảm ơn bạn. Kết thúc cuộc điện thoại với Moto, Phil mở tinh bác do thần nông trồng trọt. Sau khi nhìn thấy một tin tức mới nhất, lông mày nhíu chặt chậm rãi giãn ra, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Nếu như cô chủ không ở, vậy thì đi tìm cô chủ là được. Buổi chiều, người trên đường càng ngày càng nhiều, cho dù là mặt cuối cùng, cũng có rất nhiều người. Nhưng làm cho người ta cảm thấy ngạc nhiên nhất chính là, trước cửa một nhà ở góc cao nhất xếp hàng thật dài, không ít người kiễng mũi chân nhìn về phía trước, nhịn lo lắng. Cũng may các nàng thông báo sớm, bằng không ta xếp hàng đến khi nào. Đúng vậy, không nghĩ tới có một ngày chúng ta sẽ thật sự nhìn thấy cô chủ phía sau thần nông trồng trọt, hơn nữa còn là một giống cái xinh đẹp như vậy, thật sự là làm cho người ta khiếp sợ. Nếu cô ấy là giáo viên của chúng ta thì tốt rồi. Ngừng nằm mơ. Thương Chi đưa sữa cho khách hàng, cười với cậu ta. Tạm biệt nha, tạm biệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Bạch lau mồ hôi trên trán, thừa dịp trống rỗng uống một chai sữa, ăn hai quả hoa quả, tuy rằng vẫn rất đói, nhưng lại một lần nữa phấn khởi. Bắt đầu từ buổi sáng, nơi này đã xếp hàng, hai người ngay cả thời gian ăn cơm cũng không có, buổi sáng hai sinh viên đại học ở lại cùng nhau giúp bọn họ, mới không có bận rộn như vậy. Bàn nguyên bản bầy đầy đã sạch sẽ hơn phân nửa, còn lại hoàn toàn không đủ cho những người này phân chia. Thương Chi phỏng chừng số lượng này, đi tới giữa đội ngũ, ngượng ngùng nói. Xin lỗi, mọi người hẳn là không mua được, về trước đi. Thương Chi tiếp tục xin lỗi. Thật sự, rất ngại, xin lỗi. A, không ít người đều oán giận, bọn họ đã xếp hàng thật lâu. Cô chủ, cửa hàng của cô ở đâu? Đúng vậy, chúng ta tìm ngươi như thế nào? Cô chủ, mỗi người đều đang nói chuyện, trong nháy mắt trở nên ồn ào, Giang Bạch làm xong việc làm ăn trong tay, đi tới trước mặt Thương Chi nói với mọi người. Thật sự là ngượng ngùng, cô chủ chúng ta cũng không phải người địa phương, hôm nay chỉ là muốn xem những loại rau này có bán được hay không, nếu mọi người cảm thấy không tệ, nói không chừng thần nông trồng trọt liền mở cửa hàng ở chỗ này. Mọi người lập tức hiểu, nói không chừng hôm nay không mua được sau này cũng không mua được. Cô chủ. Cô lập cửa hàng trên sao biển đi. Tôi chắc chắn là khách hàng thân thiết của cô. Đúng vậy, đúng, cũng không biết là không phải là cảm giác của tôi, luôn cảm thấy sau khi ăn trong lòng thoải mái rất nhiều năm, ngay cả thân thể cũng chịu rất nhiều. Tôi cũng vậy, thật sự là kỳ quái, chẳng lẽ là hương vị này quá tốt sao? Thương Chi là một cái thủ thế yên tĩnh, mọi người tự giác ngậm miệng lại. Cảm ơn mọi người ủng hộ, Sao Biển là một tinh cầu ấm áp thoải mái, tin tưởng không bao lâu nữa mọi người sẽ có thể nhìn thấy thần nông trồng trọt. Cô cầm lấy bảng hiệu, nói với mọi người. Phải nhận ra là thần nông trồng nha, phía sau không cần tiếp tục xếp hàng, sau này còn có cơ hội. Mọi người tuy rằng không cam lòng, nhưng cũng không có biện pháp, người phía sau chậm rãi tản đi, cũng có một số ít không từ bỏ ý định tiếp tục xếp hàng ở phía sau, hy vọng còn có thể còn lại một chút. Đội ngũ càng ngày càng ngắn, lòng người xếp hàng ở phía trước hài lòng cầm đồ đi, người kết bạn mà đến là cao hứng nhất, bọn họ mua trái cây khác nhau, có thể trao đổi cùng nhau ăn. Điều này đặt trước đây cũng không dám nghĩ, ngẫm lại quá khứ cùng mấy ngàn người cướp một phần hoa quả, bọn họ thiếu chút nữa rơi nước mắt chua xót. Thật sự là quá khó khăn, cũng may hiện tại thần nông trồng trọt muốn mở cửa hàng ở Sao Biển, bọn họ yên lặng đem ảnh chụp đặt ở dưới tinh bác thần nông trồng. Thực xin lỗi các chiến hữu đã từng cùng nhau chiến đấu, tương lai không lâu, chúng ta sẽ không bao giờ phải đặt đồng hồ báo thức cướp hoa quả nữa, các ngươi có cao hứng không? Đối thủ cạnh tranh của mọi người có thể ít hơn một vài người. Trời ơi, tôi thật ghen tị với mọi người ở trên Sao Biển. Sớm biết tôi liền đăng ký đại học của Sao Biển rồi. Tôi cũng muốn đến cửa hàng mua, có muốn suy nghĩ một chút về nhân mã tinh không? Nếu không suy nghĩ một chút tinh cầu của tôi đi, tôi thật sự là quá hèn mọn. Toàn bộ bán xong đã là chạng vạng, Thương Chi từ bên trong không gian thạch lấy mấy bình sữa chia cho hai giống cái vẫn hỗ trợ. Còn có một ít hoa quả đặt ở bên trong không gian thạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay nhờ hai em, hiện tại đã trễ như vậy, hai người các em trở về chị thật sự là lo lắng, chị cùng Giang Bạch đưa các em trở về. Hai người nhận được nhiều trái cây và sữa như vậy đã rất hạnh phúc, ai biết thần tượng của họ muốn đưa mình trở lại trường học. Rõ ràng là giống cái nhỏ nhắn hơn mình, hết lần này tới lần khác ở trên người nàng cảm nhận được cảm giác an toàn. Nếu không phải nàng cũng là một cái giống cái. Hai người sáng lên ánh sao nhỏ giọng cảm tạ. Kỳ thật hai bọn em đi cũng rất an toàn. Thương Chi đã tìm được xe, nói. Không sao đâu, vừa lúc Chi muốn đi xem trường của các em. Xe rất nhanh đã đến trước mặt bọn họ, là người máy điều khiển, Giang Bạch ngồi ở phía trước, ba người Thương Chi ngồi ở phía sau. Ba người còn chưa chính thức giới thiệu bản thân, Thương Chi biết một người bọn họ tên là An, một người tên là Amy. Là bạn học cùng lớp, cũng là fan cứng rắn của thần nông trồng trọt, nhất là An, lúc livestream cô đã chú ý đến việc trồng trọt thần nông, còn vô cùng may mắn bị giúp chúng tặng hoa quả, ăn một lần cô liền hết lòng lo lắng cho việc trồng trọt của thần nông. Chính là bởi vì nguyên nhân này, nàng mới lựa chọn học viện nông nghiệp của Sao Biển, không nghĩ tới thần nông trồng trọt sẽ mở chi nhánh ở Sao Biển, điều này càng thêm kiên định suy nghĩ của nàng, nàng cùng thần nông trồng trọt có duyên phận không thể tách rời. Số phận. Thực sự là một từ tốt. Ba người tán gẫu rất vui vẻ, chỉ chốc lát sau đã đến cổng trường, Thương Chi đưa các cô đến cửa chính, An và Amy lưu luyến không rời nhìn cô, rốt cục lấy hết dũng khí, thanh âm nhỏ đến mức chính cô cũng nghe không rõ. Thương Chi, em nói gì vậy? Amy bất lực nói, cô ấy muốn thêm bạn bè với chị, nhưng lại ngượng ngùng. Thương Chi, đương nhiên có thể, cái này có gì ngượng ngùng? Ba người lập tức thêm bạn tốt, An cảm kích nhìn thoáng qua bạn tốt của mình. Thật sự là quá tuyệt vời. Các cô đứng ở cửa cho đến khi thấy Thương Chi và Giang Bạch lên xe mới vào trường. An nhìn Avatar cười thật lâu, không biết còn tưởng là nhìn người mình thầm mến. Amy điểm đầu cô, nhìn xem biểu tình của cậu bây giờ đi, cậu có hạnh phúc như vậy không? En, tất nhiên, cô ấy là chính là con đường của tôi. An đặt Thương Chi làm người đặc biệt chú ý, cô ấy không nghĩ tôi muốn quấy rầy Thương Chi. Chỉ là thỉnh thoảng có thể nhìn thấy động thái của cô ấy đã thỏa mãn muốn lao ra khỏi vũ trụ rồi. Nếu cô ấy là giáo viên của chúng ta là tốt rồi, tôi cảm thấy cô ấy hoàn toàn có thể trở thành giáo viên. Amy, điều này không nhất thiết phải xảy ra, có lẽ cô ấy thực sự trông tốt hơn bất cứ ai khác, nhưng không có nghĩa là phù hợp để trở thành một giáo viên. Nhưng nếu cô ấy có thể làm giáo viên của chúng ta, tôi sẽ không bao giờ trốn học. Hai người liếc nhau một cái, nặng nề thở dài một hơi. Đây chỉ là ảo tưởng si tâm của các nàng, làm giáo sư học viện nông nghiệp thật sự là quá khó khăn, các nàng còn chưa từng nghe nói qua ai là đặc biệt tuyển dụng. Thương Chi đưa mấy chai sữa và một ít hoa quả cho Giang Bạch, vô cùng cảm kích sự giúp đỡ của anh hôm nay. Nếu không phải anh, tôi chắc chắn sẽ không thể bận rộn như vậy. Giang Bạch nuốt xuống thứ trong miệng, nói. Cái này có cái gì, cô mở cửa hàng ở sao biển coi như là cảm ơn tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương Chi một mực quan sát Giang Bạch, tuy rằng hắn nói chuyện cà lơ phất phơ, nhưng làm việc đặc biệt cẩn thận, tính cách cũng phi thường tốt, cùng các loại khách hàng đều có thể ở chung rất tốt. Thương Chi không có khả năng đến quản lý chi nhánh này, nhiều nhất phái một người tới đây, một người làm sao đủ, Giang Bạch là người địa phương, đủ hiểu rõ thị trường bên này, ngược lại là một người rất tốt. Cô không trực tiếp nói với Giang Bạch, chờ hết thảy đều xử lý không sai biệt lắm, lại hỏi Giang Bạch ý nghĩ. Trở lại nhà Giang Bạch, Giang Lăng đã chuẩn bị mỹ vị cho hai người. Chất lỏng dinh dưỡng, Thương Chi mi tâm nhảy dựng lên, từ sau khi cô có đất của mình, không còn uống dịch dinh dưỡng nữa, ban đầu hương vị kém chất lượng kia để lại cho cô một bóng ma tâm lý rất lớn. Nhưng, Giang Lăng chờ mong nhìn bọn họ, gọi bọn họ ăn nhanh, Thương Chi không muốn để cho cậu ta thất vọng, trực tiếp đổ vào miệng, toàn bộ nuốt xuống. So với lần đầu tiên ăn, cái này ngon hơn nhiều, ít nhất không có mùi gì, giống như là uống nước đun sôi vậy, bất quá hiệu quả phi thường rõ ràng, Thương Chi lập tức có cảm giác no. Không phải từng chút no, thật giống như là vừa mới bưng chén lên, liền no rồi. Loại cảm giác kỳ quái này, Thương Chi uống bao nhiêu chất dinh dưỡng cũng không thích ứng được, ăn cái gì, hẳn là một chuyện làm cho người ta hạnh phúc. Giang Lăng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, chờ mong hỏi. Uống ngon không? Thương Chi gật đầu, ngon, cảm ơn em, bọn chị vừa vặn không ăn gì cả. Giang Bạch nhìn thoáng qua Thương Chi, xoa xoa đầu Giang Lăng. Hắn hiểu Thương Chi ngày thường đều ăn cái gì, chất dinh dưỡng này đối với cô mà nói, thật sự không phải là thứ gì ngon, hắn nhẹ nhàng nở nụ cười, Thương Chi người này cũng không tệ lắm. Giang Lăng hoan hô một tiếng, nói chúc ngủ ngon cho hai người, trở về phòng mình. Khuỷu tay Giang Bạch khẽ chạm vào Thương Chi một chút, nói. Cảm ơn cô, lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Lăng thích một người như vậy. Cảm ơn cái gì, Tiểu Lăng là một đứa trẻ rất tốt à, hai người nhìn nhau cười, mỗi người nói chúc ngủ ngon trở về phòng. Thương Chi sau khi rửa mặt đẩy chăn sang một bên, hơn phân nửa trên giường đều trống rỗng, cô ngồi xếp bằng ở phía trên, đem tất cả tinh tệ kiếm được hôm nay đều ngã xuống giường. Một số được thanh toán thông qua mạng quang học. Và những người khác là tiền xu sao được trả trực tiếp. Cô cũng không bán hết đồ mang theo, đại khái chỉ bán được gần một nửa, trong đó đại đa số đều là cấp C, còn có một ít cấp B, tính hết, đại khái kiếm được hơn 5 vạn tinh tệ. Giang Bạch không có lừa gạt cô, sao biển đích thật là một nơi rất thích hợp mở cửa hàng. Cô lấy ra 3.000 tinh tệ trong đó, làm tiền thuê nhà cho chủ nhà, trả thù lao cho Giang Bạch. Thanh âm tinh tệ va chạm đinh đinh đang, thập phần dễ nghe. Đặt ở dưới ánh đèn, làm sáng trong suốt. Cô kiểm tra tin tức, Mâu Tô hy vọng có thể nhìn thấy cô. Hiện tại thời gian còn sớm, Mâu Tô hẳn là còn chưa ngủ, Thương Chi trực tiếp gọi điện tin tức qua, lập tức liền bắt được. Mâu Tô, đã xảy ra chuyện gì sao? Mâu Tô nói chuyện phiêu tìm anh hôm nay, thêm một câu. Tôi thấy hắn ta thật lòng xin lỗi, cũng là thật sự muốn hợp tác với chúng ta. Thương Chi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây ngược lại là một đối tác tốt, nhưng một trường học một ngày cần bao nhiêu trái cây và rau quả, chúng ta ngoại trừ cửa hàng, còn phải cung cấp cho Siza, mặt khác tôi cũng chuẩn bị mở một cửa hàng ở sao biển, như vậy, chúng ta căn bản không có biện pháp cung cấp nhiều rau như vậy. Nếu như một nửa tinh cầu đất đai đều khai phá ra còn không sai biệt lắm, nhưng hiện tại, phòng trường khai phá không tới 1/5, còn có thần nông tinh hà, Thương Chi cũng không có thanh lý, như vậy gia tăng không ít khó khăn. Vậy lần sau khi hắn ta còn tới hỏi, tôi sẽ trực tiếp cự tuyệt hắn sao? Thương Chi suy nghĩ một chút nói. Anh trực tiếp để anh ta nói chuyện với tôi đi, hiện tại không thể hợp tác, cũng không có nghĩa là sau này không thể hợp tác. Mâu Tô gật đầu, hai người kết thúc tin tức, bên này vừa mới chấm dứt, Arthur lập tức đánh tới, Thương Chi theo bản năng ngồi thẳng người, cắt tóc mình, bắt máy. Thương Chi, Arthur còn chưa kịp cao hứng, liền phát hiện bối cảnh của nàng không giống trước kia. Bây giờ cô đang ở sao biển sao biển sao? Thương Chi gật đầu, đúng vậy, làm sao anh biết? Còn người Arthur Sơn Lam thêm một chút thâm trầm, nhưng không để cho người đối diện nhận thấy một chút. Phòng ốc như vậy, chỉ có sao biển mới có. Anh đã từng đến sao biển rồi sao? Đây thực sự là một nơi đẹp và huyền diệu, và lần sau chúng ta có cơ hội để chơi cùng nhau. Nhưng cô ấy đang làm gì ở sao biển? Cô đi sao biển chơi sao? Thương Chi lắc đầu, Không, tôi chuẩn bị mở một chi nhánh ở đây. Cô đã sẵn sàng để mở một chi nhánh rồi sao? Cô có muốn mở một chi nhánh ở Trung Ứng Tinh không? Thương Chi không lập tức đáp ứng, có lẽ là bởi vì quan hệ ban đầu, nàng đối với Trung Ứng Tinh cũng không có hảo cảm rất lớn, cho nên nàng chỉ nói. Chờ sau này suy nghĩ lại đi, hai người lại trò chuyện một chút, A Thơ nhìn mí mắt nàng bắt đầu đánh nhau, lưu luyến không rời nói chúc ngủ ngon. Ánh đèn văn phòng lạnh lẽo trắng bệch, toàn bộ trang trí phòng đều lộ ra vẻ lạnh lẽo nghiêm túc. A Thơ đi tới bên cửa sổ, bên ngoài đèn đuốc sáng trưng, vô số ngôi sao treo trên trời, nghĩ đến lời Thương Chi vừa nói, hắn chỉ rời đi mấy tháng, cũng đã không cùng Thương Chi nói nhiều chuyện. A Thơ chưa bao giờ biết sợ hãi là cái gì, nhưng bây giờ trong lòng lần đầu tiên dâng lên một ít lo lắng, ban đầu hắn chỉ nghĩ, chờ xử lý xong sự tình, liền đi tìm nàng. Nhưng sự tình vĩnh viễn xử lý không xong, Chi Chi lại vĩnh viễn ở tại chỗ chờ hắn. Hắn không phải Thương Tùng bọn họ, có thể một mực ở bên cạnh nàng, trên người hắn có rất nhiều trách nhiệm, Thương Chi cũng không phải loại giống cái sẽ ở nhà chờ hắn, nàng có mục tiêu của mình, có con đường riêng muốn đi. Nếu như bị mắc kẹt trong một ngôi nhà, cô cũng khác gì một chú chim bị gãy cánh. Nhưng không thể tiếp tục như vậy, nếu bên cạnh cô xuất hiện những con đực khác thì làm sao bây giờ? A Thơ đã đưa ra quyết định tốt, không thể giống như trước đây, chỉ là gọi điện cho cô ấy, phải thỉnh thoảng xuất hiện trước mắt cô ấy mới được. Thương Chi ngủ say không biết tương lai sẽ có cái gì chờ nàng, trong mộng nàng bị vô số lông xù bao phủ, cười đến mắt cũng không nhìn thấy. Ngày hôm sau, Thương Chi chiên 3 quả trứng gà ủng ục, còn có rau diếp bên trong không gian thạch, nấu một chén cháo trắng mềm, đánh thức hai huynh đệ Giang Gia còn đang ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Lang nhìn thấy thức ăn trên bàn hai mắt liền sáng lên, nhanh chóng ngồi xuống, cầm dao nĩa đặc chế của mình, ăn trứng gà rán còn lớn hơn đầu mình. Trứng gà vừa thơm vừa mềm, Giang Lang không nhịn được gật đầu với Thương Chi. Được rồi, Giang Bạch ăn rụt rè hơn nhiều, nhưng thức ăn giảm nhanh thể hiện sự hài lòng của anh với hương vị. Sau khi ăn điểm tâm xong, Giang Lang liền trở về phòng mình học, Thương Chi đem 3.000 tinh tệ đã chuẩn bị hôm qua đưa cho Giang Bạch. Giang Bạch tịch thu, hỏi. Đây là cái gì? Thương Chi nói, đây là thù lao hôm qua anh giúp tôi, cũng không thể ở nhà anh vô ích nữa, mấy ngày tới có thể còn cần anh giúp đỡ, coi như là thuê anh ngắn hạn, đây chỉ là mức lương ban đầu, có thể không? Nếu anh không muốn, tôi sẽ đi tìm một người địa phương, thật sự là có chút phiền toái. Giang Bạch vừa nghe, đem toàn bộ tiền kéo đến trước mặt mình, có tiền không kiếm là đứa ngốc. Giang Bạch vỗ ngực mình, nói, cô yên tâm. Không ai quen thuộc hơn tôi về sao biển, có chuyện gì cứ nói với tôi. Thương Chi gật đầu, được, hôm nay tôi chuẩn bị đi xem có cửa hàng nào thích hợp không, anh và tôi đi cùng đi. Hai người đi trên tinh cầu, tuy rằng vẫn là buổi sáng, nhưng người trên đường đã nhiều hơn, không ít người ôm tiểu hài từ hình thú trong lòng. Giang Bạch dẫn Thương Chi đi khu thương mại, bên trong mua cái gì cũng có không ít cửa hàng cho thuê quảng cáo. Giang Bạch vừa phổ biến cho Thương Chi một số kiến thức cơ bản về sao biển, vừa nói. Giá nhà sao biển hơi cao, cô đang chuẩn bị mua hay thuê? Thương Chi tính toán một năm nay mình kiếm được tiền, kiếm được nhiều lắm, dùng cũng nhiều. Trước thuê xem đã, chờ tiền tương đối dư giả rồi mới mua. Giang Bạch hiểu rõ, nếu thuê thì lựa chọn sẽ nhiều hơn. Trên con đường này đều rất tốt, nhưng tiền thuê nhà tương đối đắt, một tháng phải 5 vạn tinh tệ. Thương Chi nghe xong âm thầm líu lưỡi, một tháng 5 vạn, một năm chính là 60 vạn, thuê 2 năm đều có thể mua một cửa hàng ở phụ cận Thần Nông Tinh, cái này cũng quá đắt đi. Quả nhiên giá nhà ở thành thị càng phồn hoa càng cao, bất luận là trước kia hay là hiện tại. Được, vậy tạm thời thuê một năm xem một chút. Thương Chi nhìn chúng một cửa hàng ước chừng 30 mét vuông, vị trí rất tốt, chung quanh chính là giới thương nghiệp, không lo bán không được, đi vào hỏi chủ nhân một chút, một tháng muốn 6 vạn tinh tệ. So với Giang Bạch dự tính còn nhiều hơn một vạn. Giang Bạch phát huy ra năng lực miệng rực rỡ hoa sen của mình, cùng chủ tiệm mài một giờ, giá cả giảm bớt một chút, Thương Chi thuê một năm, cuối cùng lấy 66 vạn tinh tệ mỗi năm nói. Sau khi ba người ký hợp đồng, Thương Chi liền đem toàn cảnh cửa hàng này ghi lại, đưa cho Mâu Tô. Đây là cửa hàng tôi mới thuê, anh xem có cái gì cần chuẩn bị, cùng Mạc Hằng thương lượng một chút. Mâu Tô đã chuẩn bị qua một cửa hàng. Hắn đem toàn bộ tư liệu mình chuẩn bị lúc ấy đóng gói gửi cho Mạc Hằng, xem ra cô chủ chuẩn bị cho Mạc Hằng đi quản lý chi nhánh sao biển. Mâu Tô rất cao hứng với Mạc Hằng, nhưng trong lòng cũng dâng lên một chút cảm giác cấp bách. Trong khoảng thời gian này thông qua nói chuyện phiếm với Mạc Hằng, hắn đích xác đã trưởng thành rất nhiều, bản thân càng không thể thả lỏng, muốn trở thành người đắc lực nhất bên cạnh cô chủ. Chỉ cần tiền vào chỗ, rất nhiều chuyện đều rất dễ giải quyết, giống như là thuê cửa hàng, chỉ là dùng nửa ngày, Thương Chi liền làm xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Bạch nhìn tư thế trả tiền của cô, quen thuộc làm cho người ta hâm mộ. Đó là 660.000, không phải 6,6 tinh tệ. Hai người ra khỏi cửa hàng, Giang Bạch vô cùng trầm mặc khác thường, Thương Chi hỏi. Giang Bạch, tôi không có thời gian quản lý cửa hàng này, tôi chuẩn bị thuê anh và một nhân viên cũ của tôi cùng quản lý, anh có hứng thú không? Giang Bạch còn đắm chìm trong hâm mộ không nghe rõ ràng, hỏi. Cái gì? Thương Chi lại lặp đi lặp lại. Được không? Vì vậy, anh không cần phải là một người mua sắm, có một công việc thích hợp, hơn nữa cũng có thể chăm sóc tốt cho em trai của anh. Giang Bạch dừng lại, nhìn Thương Chi, có chút cẩn thận hỏi. Thật sao, Cách Trương?